Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô bây giờ đang bận công chuyện, không thể thoát thân đi cùng nàng được. Nghe nói, thư hội năm nay không cử hành tại Đại Tề, mà là ở tại Ngụy Quốc, lại còn đi lâu như vậy. Không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đối với phản ứng của Phượng Phi Vũ, Khương Lê đều dự đoán được trước. Nếu là trước kia, mày kiếm Phượng Phi Vũ nhớn lên, nàng tất nhiên là không dám tự mình chủ trương. Nhưng bây giờ, Khương Lê cũng dần dần thăm dò giới hạn của chàng, biết được với những chuyện nhỏ, Phượng Phi Vũ cũng không phải là người ngang ngược, liền cẩn thận từng ly từng tí dựa vào người chàng, tay mân mê chiếc nuốt trên cổ áo chàng, nói: Điện hạ có biết, hơn một tháng tới, người ở trong phủ được mấy ngày không? Cho phép người ta đi thư viện, nhưng ở thư viện, tiên sinh cùng đồng môn đều đi tham dự mặc trì thư hội, cũng đóng cửa hơn một tháng, vậy ta cũng chỉ có thể cô quạnh ở trong phủ. Phượng Phi Vũ được ngón tay thon dài của nàng vỗ về, có chút không quan tâm, nói: Làm sao? Ở trong phủ thái tử không tốt sao? Khương Lê cọ cọ vào cằm chàng, nói: Tháng sau, thái tử sẽ tuần sát dọc theo bố phòng của kênh đào. Trước khi mùa thu tới, nước bị đóng băng phải kiểm tra được toàn bộ công trình, nên có cả một tháng không ở trong phủ. Kỳ thực, Ngụy Quốc tuy xa, nhưng lại khá gần với nơi thái tử tới thị sát bố phòng. Nếu như thư hội kết thúc sớm, còn có thể tụ họp với thái tử, không phải rất tốt sao? Phượng Phi Vũ ngược lại không ngờ tới, Khương Lê lại tính được chuẩn xác hành trình của mình như vậy. Chỉ cần nàng tính toán xem mình xuất phủ bao lâu rồi tỏ ra lưu luyến không rời, cả người như tỏa ra một cỗ sức mạnh rung động lòng người, khiến chàng không kiềm chế được. Giọng nói chàng có chút hòa hoãn lại. Cô không đi tuần sát dọc theo đường sông, chỉ thuận tiện nhìn xem bố phòng ở vài nơi, cũng sẽ không đi lâu. Nàng nếu không nỡ rời xa, thì cô đưa nàng theo cùng là được. Khương Lê lại lắc đầu. Đi cùng điện hạ, chẳng phải sẽ phải giả danh nam tử, lúc đó bị điện hạ kéo ta vào doanh trướng, bị người khác nhìn thấy, danh dự điện hạ còn cần không? Phượng Phi Vũ vốn kiên định 10 phần, nhưng hiện tại thành 5 phần mềm mại. Kỳ thật chàng cũng biết nguyên nhân Khương Lê không kiên nhẫn đợi ở trong phủ. Mấy ngày này, gã sai vặt đến báo, Tào Khê phái người nhìn chằm chằm động tĩnh của Tiểu Khương công tử, tựa hồ muốn tóm bằng được nhược điểm của Tiểu Khương công tử với Tịnh Cơ, cả hai viện đều gài người vào theo dõi. Cũng chính bởi vì Tào Khê chằm chằm nhìn vào, cho nên rất nhiều ngày rồi, Khương Lê không tiếp tục trở lại viện của Giao Cơ. Nếu nàng đã không muốn nhìn trường khí ở hậu trạch, vậy để nàng ra ngoài giải sầu cũng được, chờ qua thời gian này, trở lại cũng được. Nghĩ như vậy, cuối cùng chàng tha lòng tâm tình, để cho Khương Lê đi tham gia thư hội. Nhìn hai mắt Khương Lê mang theo ngạc nhiên quang mang nhìn chàng, Phượng Phi Vũ chỉ mỉm cười xoa mặt của nàng. Đến cùng vẫn là tính tình trẻ con, thời dịp nàng còn chưa sinh con nối dòng cho mình, liền sủng ái nàng hơn một chút, chơi chán rồi sau cũng hồi tâm. Mang theo ý nghĩ như vậy, Phượng Phi Vũ quyết định để nàng đi chơi lần này. Trước đó, khi chàng ở thư viện, nhìn thấy nàng đứng trên bục cao hùng biện, khẩu chiến đám nho sinh, phong thái lúc đó vô cùng rực rỡ, nếu nàng đã thích thì để cho nàng đi. Được Phượng Phi Vũ cho phép, hành trình sau đó cũng rất thuận tiện. Bởi vì sợ nàng trên đường sắp này, Phượng Phi Vũ sai người cải tiến một cỗ xe ngựa của mình cho nàng dùng. Xe ngựa này vốn là chuyên dụng cho thái tử, trước sau đều khắc biểu tượng vương tử ở góc xe. Trên mui xe điêu khắc đầu một con bạch hổ có đôi mắt màu xanh, nhìn qua vô cùng uy vũ bất phàm. Nhưng chỗ đặc biệt của xe ngựa lại là toa xe không nằm cố định trên bánh xe, mà được dùng lò xo mềm gắn kết giữa toa xe và bánh xe, cho nên khi di chuyển dù nhanh, nhưng trong xe lại vô cùng ổn định. Biểu tượng thần chú của vương tử bằng đồng ở góc xe được tháo xuống, toa xe vẫn giữ nguyên khung, bên trong còn đặc biệt trang bị thêm mấy ngăn kéo nhỏ đựng đồ ăn vặt cho thiếu phó đại nhân, thậm chí còn làm thêm cả một chiếc bô nhỏ, nắp được mạ vàng bịt kín lại, có thể dùng ở trên xe ngựa, sau đó lệnh thị nữ mang xuống rửa sạch sẽ là được. Trên đường di chuyển cũng thuận tiện, bớt việc phải lên xuống xe ngựa. Trước, thái tử có mời danh sư chế tạo xe ngựa, bởi vì việc chế tác không dễ, nên trong phủ cũng chỉ có 2 chiếc đều do thái tử sử dụng. Nhưng hôm nay lại hao tổn tâm trí cải tạo lại một phen, thưởng cho Tiểu Khương công tử 1 cỗ. Tào Khê vốn một mực nhớ thương cỗ xe ngựa kia, nên tức giận không nhịn nổi tới phàn nàn với Điền Cơ. Không hiểu được công phu nịnh nọt của Tiểu Khương công tử cao thâm tới mức nào, hay là do giao cớ bên gối dỗ dành kiếm được phúc lợi cho huynh trưởng của cô ta. Điền Cơ yên lặng cắn miếng bánh xốp, nhấp một ngụm nhỏ, giống như sợ cắn rơi vụn bánh xuống. Cần gì phải nhờ tới giao cớ dỗ dành, tiểu tử chính mình tự lên. Cũng không biết mông nam nhân này có cái gì tốt mà khiến thái tử si mê đến vậy. Tới ngày xuất phát, Tiểu Khương công tử ngồi xe ngựa ra khỏi cửa thành, cùng ân sư và đồng môn tụ họp. Bởi vì khi đó người vẫn chưa đủ, cho nên mọi người đều đứng ở cửa thành nói chuyện phiếm. Đậu Tử Võ một mực đứng đợi nàng, nhịn không được huýt sáo nói: "Mấy ngày không thấy, Khâu huynh ngươi lại xa hoa mang theo cỗ xe ngựa rêu rao như vậy cơ đó." Khương Lê trong lòng cũng quái lạ, thái tử hại nàng quá rêu rao, chỉ cười nói: "Chỉ là mượn xe trong phủ, bổng lộc ta hàng tháng có được bao nhiêu, ngươi còn không biết sao? Làm gì đủ tiền mua được loại xe ngựa thế này?" Đậu Tử Võ hiếu kỳ tiến vào trong xe, nhìn cái bô tinh xảo làm mông hắn cũng có chút ngứa, muốn cởi quần ngồi thử một lần. Thiển Nhi đứng cách ngoài rèm xe ngựa thấy được, giơ tay túm lấy đai quần Đậu Tử Võ, trừng mắt nói: "Ngươi muốn làm gì?" Đậu Tử Võ không nghĩ tới, đột nhiên có một bàn tay lớn duỗi ra, nếu mình nhanh tay cởi quần thì chẳng phải bàn tay này dán lên mông mình rồi sao? Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Xấu thị nữ đang trừng mắt nhìn mình. Hắn liền trừng lại, nói: "Làm gì? Chưa thấy người ta đi ỉa bao giờ à?" Hắn là công khanh chi tử, mặc dù trước tới nay đều kính trọng Tiểu Khương công tử, thế nhưng không có nghĩa là nhẹ nhàng với thị nữ của hạ nhân. Thế nhưng trong mắt Thiển Nhi, ngoại trừ Tiểu công tử ra, người khác quan lớn thế nào, nàng ta cũng không biết được, huống chi là vị thường xuyên cùng nàng luận võ ở trong võ trường này. Bàn tay cũng không thu lại, trợn mắt nói: "Xe ngựa của Tiểu công tử vừa hôn hạ hương xong, thấm nức đấy, người cũng không khách khí, muốn cướp thứ nhất. Hôm nay người nếu dám làm bẩn xe ngựa của chủ tử, ta liền..." Trong tay Thiển Nhi đang cầm 2 quả trứng gà, chuẩn bị cho Khương Lê ăn. Hiện tại chỉ bóp một cái, lòng đỏ trứng vỡ tung, chảy đầy tay nàng ta. Kỳ thật, Đậu Tử Võ cũng chỉ muốn ngồi thử một chút thôi, chứ nào muốn thực sự giải quyết ở đây chứ. Thế nhưng, thấy Bạch Thiện ngang ngược như vậy, ngược lại trong nội tâm nổi lên nộ khí, chỉ dùng sức đoạt lại đai quần của mình, sau đó nhảy xuống xe ngựa, nói: "Lôi lôi kéo kéo quần tiểu gia không thả, coi trọng gia rồi à? Ngày khác, liền xin Tiểu Khương công tử mua khế ước bán thân của người, đưa ngươi vào trong phủ của tiểu gia, làm chết ngươi." Thiển Nhi chắc chắn là tiểu chủ tử mới không có thèm lấy bạc của hắn, cho nên chỉ bĩu môi nhìn từ trên xuống dưới Đậu Tử Võ, nhất là ước lượng thứ dưới háng của hắn, trong mắt lớn trợn lên rồi bĩu môi nói: "Chính mình không có việc gì hồi phủ dùng cân đo lại đi, xem bản thân có đủ phân lượng không. Coi trọng ngươi, ta còn chê ngươi không đủ sức lực đấy." Bàn về việc nói lời thủ tục, Thiển Nhi mới đúng là cao thủ. Cả thành Lạc An chắc chẳng ai chửi bậy qua nổi nàng. Đậu Tử Võ nào đủ tuổi mà so với nàng. Mấy lời của Thiển Nhi vô tình bị đám đồng môn đình viện nghe được, cả đám bỏ ra cười, có kẻ còn không sợ phiền phức, lớn tiếng nói: "Đậu đồng môn, cởi dây lưng cho thị nữ kia mù mắt đi, đúng là có mắt không biết thái sơn." Khương Lấy vốn đang đứng ở một bên, cùng huynh trưởng nói chuyện ở nhà, không biết bên này lại náo nhiệt như vậy. Liền bước tới, thấp giọng khiển trách Thiển Nhi vài câu, sau đó kéo nàng ra một bên. Thế nhưng, mặt Đậu Tử Võ xấu hổ đỏ bừng lên, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Xấu nha đầu vài lần. Vậy mà hắn trước kia còn cảm thấy, nha đầu này mặc dù trên mặt có cái bớt to, thế nhưng mắt tròn mũi thẳng, nhìn lâu lại vẫn có thể nhìn ra 3 phần anh khí. Hiện tại xem xét lại, quả nhiên, xấu người xấu cả nết, cứ diễu võ dương oai đi, hắn không đè nàng ta xuống thu thập, sẽ không dừng lại đâu. Sau lần ồn ào này, người trong thư viện cũng đã tới đông đủ. Mộc Phong tiên sinh sau khi điểm danh liền phân phát lệnh bài cho mọi người, sau đó sắp xếp xe ngựa theo đoàn rồi lần lượt ra khỏi thành. Phượng Phỉ Vũ do thân phận của mình nên không tới tiễn nàng, nhưng lại leo lên đài cao của phủ nhà ở lần cận đó, từ xa ngắm nhìn bóng hình xinh đẹp lên xe ngựa rời khỏi kinh thành. Vẫn là quá sủng ái nàng, vậy mà nhất thời mềm lòng đáp ứng. Mặc dù bên cạnh nàng đều có ám vệ và tướng tài của mình bảo vệ, thế nhưng Phượng Phỉ Vũ luôn luôn cảm thấy từ sau khi nàng ra khỏi cửa thành, trong lòng chàng liền cảm thấy trống vắng khó chịu. Nhìn mãi tới khi bóng xe ngựa khuất hẳn, chàng mới thu mắt xuống khỏi đài cao. Đợi sau khi chàng xử lý hết công vụ trước mắt, chàng sẽ tới hội họp với thiếu phó của mình. Hiện tại, so với bất cứ lúc nào trước kia, chàng đều khát vọng quét dọn sạch sẽ trở ngại trước mắt mình. Đợi ngày quân lâm thiên hạ, nàng muốn cái gì với chàng không phải dễ như trở bàn tay sao? Cần gì phải vì trong phủ không thanh tĩnh mà phải đè nàng đi xa giải khuây cơ chứ? Lần này đi ra ngoài đều là thiếu niên lang, cũng đều là mấy kẻ chưa từng xa nhà. Thời gian còn dư giả, nên Mộc Phong tiên sinh yêu cầu lần này xuất hành nhất thiết phải ổn thỏa, đều đi trên đường lớn. Nếu địa giới nơi nào có chút không ổn, tình nguyện chọn đường xa cũng không sao. Đều là người trẻ tuổi, sau khi ra khỏi thành Lạc An, liền náo nhiệt lên. Trên đường đi cười cười nói nói, rất nhiều người còn lấy ra các loại đồ ăn vặt mà người nhà chuẩn bị cho, vừa ăn uống vừa nói chuyện, vô cùng vui vẻ. Trước khi Khương lấy ra cửa, nàng từ trong thư trai của Phượng Phỉ Vũ lấy đi một bộ Sơn Hải Kinh để xem, mấy chuyện thần thần quái quái, đọc cũng rất là thú vị. Ngày hôm đó, đoàn người tiến vào Duyệt Châu, nơi giao nhau giữa Đại Tề và Ngụy Quốc. Từ xa trên quan đạo đã nghe thấy tiếng vó ngựa từng trận dội tới. Khương Lê nhô đầu ra nhìn, lập tức nhướng mày. Người đến nàng đương nhiên nhận ra, dù sao cũng là nhìn hai đời rồi. Người này chính là Tần Chiếu, hắn tới đại giới Duyệt Châu làm gì? Mấy tháng không gặp, vậy mà bề ngoài Tần Chiếu thay đổi rất nhiều. Có lẽ là thường xuyên tuần tra ở bên phòng, cho nên làn da đen hơn, người cũng gầy đi không ít. Giữa hai đầu lông mày có chút vết nhăn, nhìn qua ngược lại là thiếu đi khí chất công tử tùy tiện, mọi chuyện luôn thuận buồm xuôi gió của kiếp trước. Hắn giục ngựa đi tới cạnh xe ngựa Mộc Phong tiên sinh, thấy lão tiên sinh đang ăn mía liền ôm quyền. Tại hạ là thái thú Duyệt Châu, nghe nói tiên sinh đi ngang qua nên tới để tiếp đón. Mộc Phong tiên sinh không nhanh không chậm nhổ miếng bã mía trong miệng ra, xuống xe ngựa thì lễ nói: "Ta bất quá chỉ là phương dân đen áo vải, sao dám làm phiền thái thú hưng sư động chúng như vậy?" Tần Chiếu ôm quyền nói: "Đại danh của Mộc Phong tiên sinh có ai không biết, danh tiếng khiến người khắp thiên hạ đều phải kính nể, bây giờ hành trình đi qua Duyệt Châu, tất nhiên ta phải khoản đãi." Hai người hàn huyên với nhau, Khương Lê đều nghe rõ ràng. Kỳ thật theo lý thuyết, hành trình đoàn xe không nên đến Duyệt Châu, nhưng có đồng môn lại nói với Mộc Phong tiên sinh rằng nghe nói địa giới Duyệt Châu trồng rất nhiều mía, phong cảnh thanh nhã, đi ngang qua mà không ghé vào, quả thực rất hối tiếc. Cho nên, Mộc Phong tiên sinh lúc này mới sai người, hơi lượn quanh đường tới Duyệt Châu. Nếu thái thú đã tới tận đây, vậy Mộc Phong tiên sinh tất nhiên không thể cứng nhắc cự tuyệt người ta khoản đãi, nên đêm nay mọi người đều an giấc trong dịch quán mà Tần Chiếu sắp xếp. Khi mọi người xuống xe ngựa, Tần Chiếu cũng không nhìn về phía Khương Lê, điều này rất hợp ý nàng. Xem ra, đường công danh bỗng nhiên sa sút đã khiến cho Tần Chiếu tỉnh táo, không còn một mực cố chấp truy đuổi hoa trong gương, trăng trong nước nữa. Bởi vì trong dịch quán không có nhiều khách nhân, thư viện phu tử cùng đồng môn chiếm hết hậu viện. Khi đêm xuống, Khương Lê nhìn thị nữ trong ngoài bố phòng, lại nhìn Thiền Nhi nằm ở bên cạnh giường ngủ, trong lòng mới yên tâm hơn một chút. Mặc dù tới địa bàn của Tần Chiếu, thế nhưng nàng cũng không cần phải lo lắng hắn sẽ giống như kiếp trước, đột nhiên xuất hiện trong phòng của mình. Dù sao, kiếp này nàng không còn là một cung nữ mềm yếu, giặt y phục trong hoán y cục nữa. Tần Chiếu nếu thật sự muốn làm loạn, cũng phải cân nhắc kỹ càng. Nghĩ như vậy, nên đêm nay nàng cũng không thể ngủ ngon được. Đến sáng sớm ngày thứ hai, mọi người lần lượt dậy rửa mặt vệ sinh buổi sáng. Mộc Phong tiên sinh hôm qua hỏi qua Tần Chiếu, biết ở Phượng Đài Sơn cảnh sắc yêu mỹ, liền chuẩn bị mang theo học trò tới đó du ngoạn, rồi mới rời khỏi Duyệt Châu. Nhưng cũng có người không thích leo núi, Khương Lê là một trong số đó. Ở Phượng Đài Sơn dù có đẹp chăng nữa, nhưng nàng cũng không chịu nổi cảm giác leo núi mệt mỏi, mồ hôi vã đầy người. Trên đường đi tắm rửa không tiện, Khương Lê chỉ có thể hoạt động nhẹ nhàng mới có thể bảo trì thân thể sạch sẽ thoải mái. Cho nên, khi phần lớn mọi người đều đi theo Mộc Phong tiên sinh lên núi, thì Khương Lê lại lưu tại dưới chòi hóng mát dựng tạm dưới chân núi, uống trà ăn hoa quả,